Chương 2397, Di Phì Thực Nguyệt. Nghe được răng rắc thanh âm vang lên, chỉ gặp cự thuẫn do chân long biến thành xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, tự hồ toàn bộ cự thuẫn lúc nào cũng có thể muốn vỡ nát một dạng. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở mà nhìn xem một màn này, mọi người đều biết, nếu như Long Tượng Võ Thần một chiêu này có thể đánh tan võ tổ tâm ma phòng ngự, dựa vào Bạch Hổ Đoạn Ngọc Chí Cương Chí Dương, nói không chừng có thể khắc chế hắc ám, đem võ tổ tâm ma đầu lâu chém xuống tới. Tất cả mọi người cảm thấy, đối với Long Tượng Võ Thần mà nói, thắng bại đều là ở giữa một chiêu này, lúc này Long Tượng Võ Thần đốt cháy tuổi thọ của mình, thiêu đốt lên chính mình chân huyết, đây đã là muốn cùng võ tổ tâm ma đồng quy vu tận. Một chiêu này có thể nói đã là Long Tượng Võ Thần cường đại nhất bá đạo nhất một chiêu, nếu như còn không phá được võ tổ tâm ma mà nói, như vậy Long Tượng Võ Thần bại cục đã định, đến lúc đó không chỉ là Long Tượng Võ Thần hắn chính mình binh bại bỏ mình, chỉ sợ toàn bộ Chu Tương Võ Đình đều sẽ tan thành mây khói. Ô, lúc này võ tổ tâm ma cùng hống một tiếng, há miệng muốn thôn vệ, lúc này hắn cần tiếp tục thôn vệ toàn bộ Chu Tương Võ Đình đến lớn mạnh chính mình. Quanh, quanh, quanh ở thời điểm này, chỉ gặp Võ Đình dân trào ra vô cùng vô tận quang mang, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, phía trên đại địa Chu Tương Võ Đình đạo thống, hiện lên vô số đại đạo pháp tắc, từng đầu đại đạo pháp tắc xen lẫn, tạo thành một đầu lại một đầu to lớn xích sắt, tại trong từng trận keng keng keng thanh âm này. Chỉ gặp từng đầu to lớn thần liên này khóa lại đại địa. Ở thời điểm này Chu Tương Võ Đình tất cả lão tổ thúc dục toàn bộ đạo thống lực lượng, diễn hóa lấy đạo nguyên pháp tắc, muốn khóa lại Chu Tương Võ Đình, không tiếp tục để võ tổ tâm ma thôn vệ thiên địa tinh khí. Quanh, quanh, quanh. Từng đợt quanh minh bên tai không dứt, thần liên khóa lại thiên địa, mà võ tổ tâm ma liều mạng thôn vệ lấy thiên địa. Trong lúc nhất thời, hai cổ lực lượng lôi kéo đứng lên, nhưng... Võ tổ tâm ma chung quy là võ tổ một bộ phận, nghe được phanh một tiếng vang lên, thần liên cuối cùng vẫn là không khóa lại được, từng đầu thần liên trong nháy mắt đứt đoạn, nghe được hô thanh âm vang lên, thiên địa tinh khí, vô số sinh linh trong nháy mắt bị võ tổ tâm ma thôn vệ hết, trong nháy mắt, trăm vạn dặm đại địa hóa thành đất chết, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người rùng mình, không hề nghi ngờ, theo võ tổ tâm ma càng ngày càng cường đại, khẩu vị của hắn cũng càng lúc càng lớn. Hiện tại há miệng ra liền có thể thôn vệ trăm vạn dặm đại địa, phanh một tiếng vang thật lớn, lúc này võ tổ tâm ma hắc ám phun ra nuốt vào, chân long cuộn đoàn cự thuẫn trong nháy mắt đem bạch hổ đánh bay, trong chớp mắt này, võ tổ tâm ma lập tức cường đại không biết bao nhiêu lần, phanh một tiếng vang thật lớn, võ tổ tâm ma trong nháy mắt xuất thủ, hóa thành một cái miệng lớn, đó là một cái mập phì quái vật, toàn thân đều là thịt, khi nó miệng rộng mở ra thời điểm, tự hồ có thể đem thế gian tất cả đều ăn hết. Di Phì Thực Nguyệt. Nhìn thấy một chiêu này, Long Tượng Võ Thần hãi nhiên, bởi vì một chiêu này đúng là bọn họ thất truyền võ tổ thập nhị thức một trong. Phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp miệng rộng trong nháy mắt đem bạch hổ thôn vệ hết, Long Tượng Võ Tổ nhận lấy kinh khủng vô cùng một kích, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, toàn thân hắn nổ tung, huyết nhục bay tán loạn, hắn chân mệnh hóa thành một đạo lưu tinh trọng kích trên mặt đất, nghe được phanh một tiếng, tại một tiếng này tiếng vang phía dưới. Chỉ gặp đại địa bị đánh xuyên một dạng, Di Phì Thực Nguyệt, nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu người run rẩy một chút, Di Phì Thực Nguyệt. Lúc này một thiếu thần cười to nói ra, ta là giúp các ngươi Chu Tương Võ Đình tìm về võ tổ thập nhị thức, cũng không biết các ngươi Chu Tương Võ Đình có hay không phúc khí kia đi tiêu thụ. Tất cả mọi người trầm mặc, lần này Chu Tương Võ Đình là dẫn sói vào nhà, tự tìm hủy diệt, soạt một tiếng vang lên, thật vất vả. Chỉ gặp Long Tượng Võ Thần chân mệnh từ trong hố sâu bay ra, mặc dù lúc này Long Tượng Võ Thần chân mệnh vẫn là quang mang phun ra nuốt vào, nhưng, đã là mười phần ảm đạm, nghe được tư một tiếng vang lên, trong thời gian ngắn ngủi, Long Tượng Võ Thần tái tạo nhục thân, nhưng, tại thời khắc này, Long Tượng Võ Thần khí tức lớn yếu, so với vừa rồi đến, không biết yếu đi bao nhiêu, lúc này Long Tượng Võ Thần sắc mặt trắng bệch, hắn nắm võ đạo chiến côn hai tay đều rung lên một cái, trong lòng của hắn sợ hãi. Bởi vì hắn khó có lực tái chiến, tại vừa rồi hắn đã đốt cháy tuổi thọ cùng chân huyết của mình, y nguyên không phải là đối thủ của võ tổ tâm ma, thậm chí bị võ tổ tâm ma đánh cho nổ tung thân thể của mình. Lúc này, hắn huyết khí lớn yếu, nhận trọng thương, thực lực lập tức bị suy yếu rất nhiều, không cách nào lại về đỉnh phong, coi như hắn lại về đỉnh phong, theo võ tổ tâm ma càng ngày càng cường đại, hắn cũng không phải là đối thủ của võ tổ tâm ma. Lúc này Long Tượng Võ Thần trong nội tâm rung lên một cái, hắn chính mình sinh tử có thể không để ý, nhưng là, hắn không thể trơ mắt nhìn Chu Tương Võ Đình diệt vong, huống chi Chu Tương Võ Đình là ở trong tay của hắn diệt vong, dưới đất hắn như thế nào mặt mũi đối mặt chính mình liệt tổ liệt tông. Xong, Long Tượng Võ Thần khó có lực tái chiến. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều lão tổ cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, tất cả mọi người biết đại sự không ổn, bất luận là đối với Chu Tương Võ Đình mà nói, hay là Vạn Thống Giới mà nói, hôm nay Long Tượng Võ Thần binh bại bỏ mình, cái này cũng liền mang ý nghĩa Chu Tương Võ Đình chắc chắn tiêu diệt, cái này cũng tỏ rõ lấy Vạn Thống Giới tai nạn sắp xảy ra. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng khi võ tổ tâm ma cường đại đến có thể sánh vai với võ tổ thời điểm đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, đây đối với toàn bộ Vạn Thống Giới tới nói đều là một trận tai nạn đáng sợ vô cùng. Nhưng là, giờ này khắc này, tất cả mọi người bất lực, không người nào nguyện ý đi trợ Long Tượng Võ Thần một chút sức lực, đi trợ Chu Tương Võ Đình một chút sức lực, bởi vì hiện tại trùng sát đi lên, đó chính là tự tìm đường chết, đó chính là không công đi chịu chết. Ngay cả Long Tượng Võ Thần đệ nhất cường giả này đều không được, những người khác tiến lên, vậy cũng một dạng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể là đi chịu chết, đến tình trạng như vậy, trong đó chênh lệch, không phải có thể dùng người đến bù đắp. Đối mặt lúc này võ tổ tâm ma, lại nhiều người trùng sát đi lên, kết quả cũng giống nhau, đều là đi chịu chết. Ở trong sân cũng chỉ có Lý Thất Dạ khí định thần nhàn, từ đầu đến cuối mười phần bình thản nhìn trước mắt một màn này, tự tại tùy tâm, mười phần tùy ý. Công tử, xin ngươi cứu lấy chúng ta Chu Tương Võ Đình. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bên tai vang lên nhẹ nhàng tiếng cầu khẩn, lúc này Võ Băng Ngưng đã đứng ở bên cạnh hắn. Chu Tương Võ Đình tai nạn tiến đến, bọn hắn lão tổ đã đem Võ Băng Ngưng phóng xuất. Lý Thất Dạ nhìn xem Võ Băng Ngưng, chỉ là cười cười mà thôi. Võ Băng Ngưng nắm thật chặt Lý Thất Dạ đại thủ, cầu khẩn nói ra, công tử, bây giờ có thể cứu chúng ta cũng chỉ có ngươi, thỉnh cầu ngươi cứu chúng ta đạo thống, nha đầu ngốc. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phật một chút mái tóc của nàng, cười cười, nói ra, đã ngươi đều mở miệng, ta còn có thể không xuất thủ sao? Buông ra Võ Băng Ngưng, Lý Thất Dạ nở nụ cười, hướng võ tổ tâm ma đi đến, đệ nhất hung nhân muốn xuất thủ. Khi tất cả người xa xa nhìn thấy Lý Thất Dạ khởi hành thời điểm, không ít người kinh hô một tiếng, trong lúc nhất thời, rất nhiều người thần thái đều mười phần cổ quái, mười phần phức tạp, trước đó. Đệ nhất hung nhân cùng Long Tượng Võ Thần đánh nhau chết sống, hiện tại đệ nhất hung nhân muốn xuất thủ, đây là chờ tại cầu Long Tượng Võ Thần, tương đương với cứu được Chu Tương Võ Đình. Đột nhiên nhân vật chuyển biến, cái này khiến rất nhiều người trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Nhìn thấy đệ nhất hung nhân hướng võ tổ tâm ma đi đến, không biết bao nhiêu người đột nhiên thở dài một hơi. Tại đương kim vạn thống giới, nếu như còn có ai có thể đánh bại võ tổ tâm ma, có lẽ thật cũng chỉ có cao thâm mạch trắc đệ nhất hung nhân. Đột nhiên, giống như tất cả mọi người cảm giác đệ nhất hung nhân không còn là đệ nhất hung nhân, tự hồ đang giờ khắc này hắn đã thành vạn thống giới chúa cứu thế một dạng. Đệ nhất hung nhân ngàn vạn nếu có thể đi nha, bằng không, vạn thống giới thật là chơi xong. Nhìn thấy Lý Thất Dạ hướng võ tổ tâm ma đi đến, có người không khỏi hai tay hợp thành chữ thập, âm thầm cầu nguyện. Người có cách nghĩ này không biết có bao nhiêu, dù sao hiện tại đã tìm không ra ai có thể so đệ nhất hung nhân càng thêm cường đại. Nếu như đệ nhất hung nhân đều không phải là đối thủ của võ tổ tâm ma, như vậy vạn thống giới thật là chơi xong, không còn có người có thể đỡ nổi võ tổ tâm ma, đến lúc đó, chỉ sợ võ tổ tâm ma thật là muốn quét ngang toàn bộ vạn thống giới, không biết có bao nhiêu đạo thống sẽ hủy diệt ở trong tay của hắn. Khi Lý Thất Dạ đi tới thời điểm, võ tổ tâm ma bỗng nhiên xoay người lại, lập tức ánh mắt co vào, mặc dù thấy không rõ thần thái của hắn, nhìn ra được, hắn cũng có sợ hãi bộ dáng. Võ tổ tâm ma chung quy là võ tổ tâm ma, mặc dù hắn hiện tại kém xa cùng năm đó võ tổ so sánh, nhưng hắn chung quy là võ tổ một bộ phận, là võ tổ trong đạo tâm tôn cùng ma này, hắn có thể nói là cùng võ tổ cùng một cái cấp bậc tồn tại, làm đã từng có được thủy tổ thực lực tồn tại, hắn bản năng so bất luận kẻ nào cũng không biết cường đại hơn bao nhiêu, cho nên tại Lý Thất Dạ đến gần trong một chớp mắt, quản chi Lý Thất Dạ không có kinh thiên khí tức, bản năng đã nói cho hắn. Lý Thất Dạ đối với hắn tạo thành uy hiếp cực kỳ đáng sợ. Lúc này, đối với võ tổ tâm ma mà nói, nguy hiểm lớn nhất là tới từ Lý Thất Dạ, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có sợ hãi thần thái. Có thần thái như vậy này đúng, lúc này mới có thể được xưng tụng thủy tổ tâm ma, nếu không, phong cách này cũng quá thấp. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, võ tổ tâm ma ngưng thần Lý Thất Dạ, tự hồ hắn muốn nhìn thấu Lý Thất Dạ một dạng, nhưng... hắn lại tự hồ không cách nào nhìn thấu trước mắt người này, bởi vì trước mắt người này sâu không lường được, hắn che đậy tất cả, bất kỳ người nào đều không thể thăm dò. Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ lại tới can thiệp, một thiếu thần không khỏi nghiến răng nghiến lợi, lệ khiếu một tiếng, nói ra, họ Lý, ngươi lại tới hỏng bổn thiếu chủ chuyện tốt, ta nào chỉ là ngươi xấu chuyện tốt. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta còn muốn lấy ngươi mạng chó, bất quá, yên tâm, không chết được nhanh như vậy, ta tin tưởng, các ngươi người Mộc gia có thể nghe được tiếng kêu rên của ngươi. Không dùng đến bao nhiêu, các ngươi Mộc gia nên run rẩy, bởi vì ta Lý Thất Dạ muốn giá lâm đế thống giới, người đối địch với ta, nên run rẩy thời điểm. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, một thiếu thần sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.